Chương 915 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống biến thái, kết giới đều bị oanh phá, này giờ ạ còn phải so với hắn càng biến thái người sao? Diễn võ tràng bên trên hoàn toàn yên tĩnh, đầu đều tại tê dại, một cái hư tiên cảnh giới võ giả trực tiếp đem kết giới oanh phá, người này hoàn toàn chính là một người điên, mới vừa rồi Âu Dương chiến đấu đang cười nhạo Long Phi, bàn chiến đang cười nhạo Long Phi. Diễn võ tràng bên trên đại đa số người cũng đang cười nhạo hắn, nhưng bây giờ thì sao, bọn họ cảm giác mình mới là xỏa bức, não tàn, loại đần độn. Long Phi dùng hắn lực lượng hung hăng cho bọn hắn một bạt tai, đánh là pia pia vang dội, chỉ cần ngươi đi làm, hết thảy tất cả có thể, coi như là đối mặt không thể nào sự tình, cũng có thể. Thẹo hai mắt rung rung, nội tâm vô cùng sùng bái, lớn tiếng kêu lên một tiếng, nghe lão đại uy vũ. Hắc Sơn, Độc Nhãn, đầu trọc bọn họ cũng tất cả đều đứng lên, lớn tiếng gọi ra, nghe lão đại ngang ngược. Giờ phút này, bọn họ không tìm được từ để hình dung nội tâm kích động, chỉ có lớn tiếng đi kêu, đi gọi, đem khó chịu trong lòng tận tình phát tiết ra ngoài, bây giờ ai mẹ nó là phế vật? Ai mẹ nó là xỏa bức, ai là não tàn? Các ngươi những người này biết cái gì a? Bọn họ lớn tiếng kêu, bọn họ một người cũng hưng phấn, loại cảm giác đó không cách nào nói rõ. Trong lòng đều tại sùng bái Long Phi, đi theo như vậy một cái lão đại, quá thoải mái, quá tuấn tú, theo của bọn hắn tiếng kêu, yên tĩnh diễn võ tràng bắt đầu sôi trào, lẽ mới vừa rồi là lực lượng gì? Hắn thật là hư tiên cảnh giới tu vi sao? Hắn tên gọi là gì? Ta muốn mua hắn, bao nhiêu tiền ta đều mua. Nam Thiên khu vực, Nam Thiên khu vực, Nam Thiên khu vực người lại mạnh như vậy. Tên hắn kêu Long Phi. Không phải là từng kinh thiên võ đại lục siêu cường bá chủ, nghiền ép hơn 100 tên siêu cấp viễn cổ thế gia Long gia chứ. Năm đó Bàn gia bị Long gia nghiền ép không thở nổi. Thật quá tuấn tú, ta muốn là một phụ nữ, ta tuyệt đối sẽ yêu hắn. Toàn trường sôi sùng sục, bị Long Phi trên người bộc phát ra lực lượng cho đốt đứng lên, mỗi một người cũng kích động đến, Long Phi mang đến rung động quá đánh vào tâm linh, Long Phi nhìn trên lôi đài gấu đỉnh, gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, để bọn họ đều chết. Hắn cho là có thể anh hùng cứu mỹ nhân xuống, nhưng là cũng tại lúc này, Tống Thiên Thiên đi lên trước, ánh mắt tỉnh táo, đi tới Long Phi trước mặt đột nhiên liền hôn lên đi, nàng không muốn biết như thế nào đi biểu đạt nội tâm kích động, nội tâm làm rung động, nàng không tìm được từ hình dung, chưa từng có, cho tới bây giờ không có bất kỳ nam nhân nào vì nàng bất quá sinh tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Long Phi như vậy đối với nàng qua, nội tâm của nàng bị Long Phi làm rung động hy. Lý Hoa Lạp trực tiếp bị Long Phi bắt lại, ôm lấy Long Phi cổ. Hung hăng hôn lên đi, hôn đồng thời, nàng nước mắt hy Lý Hoa Lạp tràn ra, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, hôn sau khi, đạo, kể cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Lý Vị vừa nói cảm ơn hai chữ, để cho Long Phi có chút mơ hồ, bất quá, Tống Thiên Thiên đột nhiên đi lên hôn hắn, Long Phi có chút không phản ứng kịp thân thể hãy cùng chạm điện như thế, ngay tại chỗ. Cho đến nhìn Tống Thiên Thiên nước mắt, Long Phi mới phản ứng được, lau sạch nhẹ. Nhẹ đến trên mặt nàng nước mắt, đạo, ngay đừng như vậy. Rất nhiều người đều nhìn đây. Tống Thiên Thiên bất kể lại có bao nhiêu người nhìn, nàng nằm ở Long Phi trên bả vai, hung hăng cắn một chút bả vai hắn, Long Phi rất đau nhưng là nội tâm của hắn lại rất hạnh phúc vì cái đó cái gì. Mới vừa rồi ta còn chưa kịp phản ứng, không như bây giờ một lần nữa. Long Phi tà ác đứng lên, mới vừa rồi quá nhanh, hơn nữa quá đột ngột, hoàn toàn không có phản ứng kịp chờ hắn trở về chỗ tới, phát hiện trong miệng có một tí tia, tơ, điềm điềm mùi vị. Tống Thiên Thiên miết hắn một cái, đạo, nghe tưởng đẹp. Lúc này, Hoa Lạp Lạp, ở chung quanh trên khán đài một mảnh xôn xao, vô số thiếu nam ta nát cõi lòng đầy đất, vô số thiếu nữ trở nên thét chói tai, bởi vì này dạng cảnh tượng thật là làm cho người ta hưng phấn, vô số thiếu nữ nội tâm ước mơ hình ảnh, thật là làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét, thật tốt xoái a. Thật giống như có người đàn ông cũng có thể đối với, đúng, ta như vậy, không để ý sinh tử đi cứu. Ngươi có thể kéo xuống đi. Ngươi hơn 300 cân thân thể, ai sẽ đi cứu a, trốn đều không kịp đây. Mẹ, ta đệ nhất nữ thần a, cứ như vậy không? Mọi người sôi sùng sục, Long Phi mặc dù không có làm gì, nhưng là hắn không để ý kết giới mang đến cắn trả lực, không sợ sinh tử, loại khí phách này không ai sánh bằng, để cho rất nhiều người thuyết phục, kính nể, càng để cho Long Phi người bên cạnh hưng phấn, bởi vì có một người như vậy nam nhân vì các nàng không để ý sinh tử, bởi vì có như vậy một cái lão đại mà cảm thấy kiêu ngạo ngoài lôi đài. Áo Nhã nhìn Long Phi, nội tâm của nàng cũng làm rung động vô cùng, nàng cũng ôm một cô thiếu nữ như. Vậy tâm, cũng từng ảo tưởng một màn này, giờ phút này nàng tâm cũng say, hệ Long Phi, đây chính là ngươi mị lực sao? Ngay vào lúc này đấu đang trên đài một trận nổ rất lớn, Từ Thiên Song mi tâm buông lỏng một chút, hưng phấn cười như điên, kỵ cửu long đang luyện chế thành công, ha ha ha, kỵ long phi, mau đi tìm cái chết đi. Thanh âm hắn rung một cái, cũng tại lúc này, sắc mặt khó coi Âu Dương chiến đấu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lập tức đắc ý cười lớn, kỵ long phi, nguyện thua cuộc, đem ngươi mệnh giao ra đây cho ta. Hơn 10 tên gọi viện trưởng cường giả cũng đều trở nên hưng phấn, không phải là Từ Thiên Song luyện đang thành công, bọn họ còn quên này cái sự tình, cứu cuồng long chiến đội thì như thế nào, luyện đang thua là mệnh, mà bọn họ chỉ cần long phi mệnh, ha ha ha, nhìn ngươi làm sao còn phách lối, luyện đang tỷ thí đánh cược là ngươi mệnh. Tiểu tử, ngươi tử kỳ đến. Không ít người la ầm lên, bàn chiến sắc mặt cũng thoáng chuyển biến tốt, mới vừa rồi long phi bể tan tành kết giới để cho trong lòng của hắn cảm thấy cường đại áp lực. Đặc biệt là người chung quanh nghị luận, Long gia đem bàn gia nghiền thành chó lịch sử để cho hắn cực kỳ khó chịu, một cái Long gia đệ tử là có thể tạo thành như vậy oanh động, vậy nếu như rất nhiều Long gia đệ tử lời nói, bàn chiến tâm lý một nanh, vô luận như thế nào đều không thể để cho Long Phi sống tiếp. Long Phi quy quy bên trên trước một bước nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu, cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi liền khẳng định như vậy ta thua đỉnh. Tống Thiên Thiên kéo Long Phi tay, thấp giọng nói, ê Long Phi, chúng ta trốn đi. Ngoài ra tứ nữ cũng đi tới, đạo, ê sư huynh, chúng ta, không đợi các nàng nói xong, Long Phi cười nhạt, đạo, kìa các ngươi yên tâm, hôm nay sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, ta tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi mạo hiểm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, hư không động một cái, một bước đạp ở đấu đan trên đài, nhìn chầm chầm Từ Thiên dòng sông, rồi luyện chế ra cửu long đan liền nhất định thắng. Ha ha, kìa Lọt Thiên Sông ngông cuồng cười lạnh một tiếng, đạo, ở trên thế giới còn có so với cửu long đang lợi hại hơn đang dược sao? Tiểu tử, ta nói, hôm nay ngươi chết định, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Từ Thiên Song đắc ý cười lớn, Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đích thân giết ngươi. Ta Beos. Số từ 1816.